Cuồng Long xuất thế, chương 357, chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, đối mặt với Khổng Vân tức giận đùng đùng, trong ánh mắt mấy thuộc hạ của hắn đều lộ ra vẻ hung ác. Thiếu gia yên tâm, hai con đàn bà thối tha kia đó đêm nay nhất định không thể trốn thoát, khi Diệp Huyền gặp lại bọn họ, hắn nhất định sẽ hối hận vì đã không biết điều mà khiêu khích Khổng gia. Khổng Vân nghe xong không khỏi vui vẻ mà hút điếu xì gà, sau đó lại nói. Đây là địa bàn của Thạch gia, các người không được quá khoa trương, kẻo chọc giận bọn họ. Thạch gia là gia tộc giàu có quyền lực nhất thành phố Dương Thành, tuy rằng bọn họ rất khiêm tốn nhưng thực lực lại thật sự rất đáng sợ, mấy thuộc hạ liên tục gật đầu. Thiếu gia, xin ngài yên tâm, loại chuyện này chúng tôi đã rất có kinh nghiệm. Ha hai, ở bên kia, sau khi Lâm Thanh Nham và Trương Vấn Thanh ngồi vào chỗ ngồi trong quán bar, họ cảm nhận được bầu không khí sang trọng và thư giãn xung quanh, tâm trạng của họ đột nhiên trở nên tốt hơn. Ở những thành phố sầm uất, việc giới trẻ đến quán bar nghe nhạc và uống vài ly để thư giãn vào ban đêm là điều thường thấy, cũng giống như ban ngày đến quán trà sữa thư giãn vậy. Cùng lúc này, Dương Duy cũng đi cùng với Diệp Huyền xuất hiện trong quán bar. Diệp Huyền có siêu năng lực cảm giác, lập tức cảm nhận được khí tức của hai mỹ nhân, chuyện gì vậy? Thế mà lại gặp nhau nữa à? Diệp Huyền giật mình, quả nhiên nhìn thấy hai mỹ nữ ngồi trong phòng, Dương Duy cũng sửng sốt, mau trốn đi, Diệp Huyền nhanh chóng kéo Dương Duy trốn vào một góc, Lâm Thanh Nham cùng Trương Huyền Thanh liếc nhìn xung quanh, suýt chút nữa đã phát hiện ra đám người Diệp Huyền, may mắn là trốn kịp rồi, đại ca, bây giờ làm gì mới được vậy? Hay là chúng ta đi nơi khác nhỉ? Dương Duy nhẹ giọng hỏi. Được rồi, đổi chỗ đi, tim Diệp Huyền lúc này đập nhanh như bay lên vậy. Nếu bọn họ biết được hắn đi tìm một người phụ nữ khác để cùng nhau vui vẻ, chẳng phải hắn sẽ bị đánh chết sao? Nhưng mà, ngay lúc hắn định lẻn ra ngoài, hắn lại cảm nhận được Khổng Vân, con trai cả của Khổng gia, có một khí chất cực kỳ nham hiểm trên người đang nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Nham và Trương Vấn Thanh với ý định xấu xa. Diệp Huyền mặc dù không quen biết Khổng Vân, nhưng hắn cũng đã nhìn ra Khổng Vân chẳng phải là người tốt đẹp gì, không ngoài ý muốn. Chỉ thấy mấy người đàn ông đầu chọc bên cạnh Khổng Vân đang cầm một chai sâm panh đắt tiền mới toanh, từng bước đi về phía Lâm Thanh Nham và Trương Vấn Thanh. Mấy người làm gì vậy? Tài xế của Lâm Thanh Nham nhanh chóng bước tới chặn người đàn ông đầu chọc lại. Người đẹp, thiếu gia của chúng tôi muốn mời cô uống một ly, cho chút mặt mũi đi nào. Lão đầu chọc cười nói xong, liền chỉ về hướng Khổng Vân, ánh sáng không mấy rõ ràng, Lâm Thanh Nham và Trương Vấn Thanh nhìn không rõ dáng vẻ đối phương. Đành cười nói. Thật xin lỗi, nếu đã không quen biết nhau, chai rượu này chúng tôi không thể uống được. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.